Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Giải Vong Đeo Bám. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hàn nằm bất động trên cái giường tre, mặt hướng vào trong góc tường, mắt nhắm tịt nhưng tai vẫn còn lắng nghe những tiếng lẩm bẩm rất khẽ. Đôi khi díu cả vào nhau khiến cô không hiểu nổi đó là ngôn ngữ gì. Thoang thoảng hoặc đôi khi sộc vào trong mũi của Hàn là mùi hương trầm hơi cay. Mùi hương pha hóa chất mới ngửi thì còn thơm, nhưng càng để lâu lại càng khó chịu, đôi khi khiến cho người ta chảy cả nước mắt. Nhưng mà bên dưới tấm vải đỏ phủ trên mặt, không thấy được những giọt nước mắt của Hàn. Trong không gian thăm thẳm mùi nhang khói, chật kín những khuôn mặt sùng tín, những đôi mắt ngước lên đầy vẻ kính sợ quyền uy, thì chỉ người duy nhất đừng chú ý đến lúc này là ông thầy cúng. Mo Lam mặc trên người một chiếc áo trùng đen, phủ lên bên ngoài cái áo bộ đội đã sờn cũ, thoang thoảng còn vương lại mùi mồ hôi trong mấy ngày nắng nóng như thiêu như đốt vừa rồi. Mo đội một cái mũ như là mũ cao bồi, nhưng không có vành, mà hai bên chóp mũ cao vống lên, thêu đầy những họa tiết vàng đỏ lấp lánh phía hai dải mũi kéo dài xuống đến tận thắt lưng. Buổi lễ diễn ra trong không khí căng thẳng và rùng rợn, hai chục người trong dòng họ cúi rạp người, không ai dám ngồi cũng không ai dám đứng. Cả gian nhà sàn chật cứng như là bó củi và nồng nặc mùi hương nhang lẫn trong những tiếng khấn bí ẩn mà chỉ có quỷ ma mới hiểu. Không gian đặc quánh như nêm, bầu không khí lắng đọng lãng đãng những sợi khói thuốc bốc lên từ đầu của ba nén nhang lợn vườn, trong không khí như là bóng ma vô hình quấn quýt bên người sống. Hàn vẫn còn nguyên vị, nhưng cổ thế ngực của mình như bị nén xuống áp sát tận da lưng, hơi thở nặng nề cất lên chậm chậm qua cánh mũi, không dám làm lay động mảnh vải phủ trên mặt. Mảnh vải dệt từ những sợi gai nhuộm đỏ cọ vào sống mũi, cọ vào gò má nham nhám ngứa ngáy, như những cây chân kiến đi ti không ngừng ngọ nguậy, nhưng cũng không khiến cho Hàn có đủ can đảm để gỡ mảnh vải đó ra. Thế là mảnh vải để che mặt cho người sống, để đánh lừa người chết, để trao đổi hai số phận giữa một con người với một con ma, và chấm dứt tất cả những điều khủng khiếp đã diễn ra với cuộc đời của Hàn. Hàn là một giáo viên tiểu học trong một điểm trường thuộc huyện xa xôi hẻo lánh, cách nhà cô gần 10 cây số đi lại. Xuất thân từ vùng trung miền núi, khó khăn lắm Hàn mới được đi học đầy đủ. Và cho đến gần đây khi tốt nghiệp đại học, thay vì bám lại ở thành phố như chúng bạn, Hàn quyết định chuyển về đây, nhận dạy chữ cho đám trẻ con trong trường tiểu học dưới sự phản đối kịch liệt của gia đình. Tuy nhiên có lẽ vì đam mê với nghề và tình thương với lũ trẻ con nheo nhóc, Hàn thay đổi được định kiến của cha mẹ và cũng bắt đầu được bố mẹ ủng hộ, dù cho công việc của Hàn ở đây hết sức vất vả, khi luôn phải di chuyển trên những quãng đường rừng đường núi để đến với điểm trường. Cũng may sau khoảng mấy năm, nhà nước có chủ trương chính sách cải thiện hệ thống điện đường trường trạm, thì điểm trường cũng như con đường dẫn tới nơi cũng đã được cải tạo rất nhiều, tạo điều kiện cho cả cô và trò học hành và giảng dạy. Hàn tốt nghiệp đại học sư phạm, dáng người cao gầy và đôi chân dài miên man. Hàn đã nhiều lần đứng cùng các chị em trong đoàn ca múa của tỉnh, thậm chí còn lọt vào mắt xanh của những kẻ lắm tiền. Người ta nói rằng chỉ cần như vậy thôi, Hàn đi đâu cũng có thể kén được chồng. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao đến giờ, cô vẫn cứ đến đi một mình, không ai đi cùng. Hàn có một gương mặt ưa nhìn và xinh đẹp. Mặc dù vẻ đẹp của Hàn thoát lên nhờ sự giản dị, không son phấn, nhưng vẫn khiến cho những người khác không thể nào rời mắt. Tất cả những thứ đồ nghề trang điểm mà Hàn có, chỉ có một thỏi son, một lọ kem dưỡng da loại phổ thông rẻ tiền và một lọ sữa rửa mặt. Thế nhưng Hàn lại có một nước da trắng và môi cong căng đầy với lại đôi mắt ươn ướt, lúc nào cũng long lanh như có nước. Nhưng không hiểu vì sao Hàn lại từ chối rất nhiều lời mời gọi tán tỉnh, thậm chí là cả cầu hôn của những thanh niên, những công tử nhà giàu, để rồi nhậm mức lương còm cõi, yên phận với lũ trẻ trong một trường tiểu học. Nhiều người nghĩ rằng hắn kiêu kỳ, tiêu chuẩn quá cao, cho nên gặp ai cứ cũng từ chối. Thế nhưng không phải. Nếu tiếp xúc với hắn một vài lần, có thể nhận ra được ngay những nét giản dị, từ phong cách ăn mặc đến lối nói chuyện lễ độ của cô. Các chị em trong sở nhiều lần mai mối không có kết quả, cuối cùng thì cũng đành thôi. Quả quyết rằng hắn sẽ ở vậy suốt đời, và mâm cỗ cưới mà chị em chờ đợi chắc không bao giờ được đụng đũa. Mỗi lần bị đồng nghiệp trêu chọc, hắn chỉ biết cười cho qua, vì chính cô cũng chưa muốn lấy chồng. Hắn muốn thật tâm tập trung chăm lo cho lũ trẻ ở điểm trường, chứ không phải là tìm một ý trung nhân thích hợp. Mọi việc cứ tưởng sẽ bình lặng êm trôi, cho đến một ngày những sóng gió bắt đầu ập tới. Lúc đó là khoảng hơn 3 giờ sáng, trời lặng ngắt không một tiếng gió. Nhưng trong căn buồng nhỏ bố trí tạm thời tại điểm trường, hắn vừa bật người nhổm dậy, kinh hãi đưa mắt nhìn quanh căn nhà mờ tối. Người cô ướt đẫm sống lưng gai lạnh, dù tiết trời không hề rét. Hai cánh tay chống xuống chiếu, ấn cái rát giường kêu lên kẽo kẹt từng tiếng giận người. Trong quanh hắn chỉ là bóng tối, cái bóng tối điêu linh giữa nơi rừng hoang nối rừng. Dù có quen thuộc nhưng cũng không mang đến một vẻ bình yên. Cô ngồi dậy bỏ sang góc giường, cô tránh thật xa bức tường lạnh lẽo sát với chân giường. Đó chính là nơi khi nãy hắn nhìn thấy bóng ấy hiện lên trong cơn ác mộng. Khi bóng của một người đàn ông đen kịt, tối tăm hơn cả bóng đêm đứng ở cuối giường, tựa đầu vào bức vách, liên tục lấy tay khều chân của cô. Trong cơn ác mộng, hắn khi ấy vẫn còn đang ngủ say, năm lần bảy lượt cảm thấy một vật gì đó ngọ nguậy vào gót chân của mình, khiến cô giật mình mở mắt. Nhưng có ai ngờ được rằng trước mắt cô lại là một bóng đen sì. Thế nhưng hắn vẫn nhận ra đó là bóng dáng của đàn ông, một người rong ròng cao, tóc ngắn bờ vai rộng, mặc một thứ vải áo gì đó trùng với màu đêm tối. Đời của hắn chưa bao giờ phải đối diện cảnh tượng như vậy. Cô cảm giác tất cả giác quan trong người của mình đều cứng lại, cổ họng cũng thắc nghẹn. Tiếng hét vốn có thể bật ra được thì lúc này đây lại ướt đầy trong khoang miệng. Chỉ có tứ chi của hắn là còn cử động để đẩy lùi cô về đằng sau, sát với góc tường. Cái bóng đó không di chuyển, nó đứng áp sát mặt tựa vai vào một bên tường, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng trung tuần hắt vào từ ngoài cửa. Lần đầu tiên hắn nhận ra được khuôn mặt nó, hay có thể nói một cách là khuôn mặt ấy đã mất đi dáng vẻ của một người, để thay vào đó là hình dạng khủng khiếp của một con quái vật. Một bên mặt mũi ngũ quan không còn rõ rệt, bên kia giữ nát, da thịt đang bắt đầu tan chảy, để lộ ra cả lớp xương trắng ẩn ở bên trong. Khoe ra một hàm răng vàng như nghệ, lúc nhúc rồi bọ chui ra chui vào. Trên khuôn mặt của thứ quái nhân dị tướng ấy, có một con mắt lủng lẳng ngay trên gò má, rơi ra khỏi tròng, vướng lại trong hốc mắt vì những sợi gân máu còn chưa phân hủy. Cơn chấn động trong đầu của hắn còn chưa kịp nguôi ngoai thì lại bị những hình ảnh rùng rợn dội vào qua đáy mắt, càng khiến cho cô hoảng loạn vô cùng. Cô không biết ai đang ở cuối giường, càng chưa bao giờ phải trông thấy một nhân ảnh kê sợ đến vậy. Người cô run lên từng đợt, cổ họng sau khi hét được một tiếng thật to thì nghẹn lại, ú ớ như bị ai đó bóp nghẹt, không thể nói được một lời. Cái bóng kỳ dị vẫn đứng ở cuối giường, con mắt lủng lẳng trên gò má vẫn đắc lư đều đặn. Xung quanh cái bóng hình như còn có cả đám ruồi nhặng xanh nét, to bằng đầu đũa liên tục vo ve bay qua bay lại, như để tìm nơi đẻ trứng, làm tổ trong thịt người. Phụ họa là tiếng phì phò thở đôi khi lại dốc lên hồng hộc như một tiếng cười. Giữa lúc toàn bộ trí lực của hắn bị cái bóng kia nuốt chừng, cô lại nghe thấy văng vẳng bên tai có ai đó vừa lên tiếng. Trong khung cảnh rùng rợn lạnh lùng, xung quanh là vo ve tiếng của loại côn trùng bẩn thỉu và mùi tử khí bốc ra từ xác người phân hủy. Giọng nói đó khiến cho hắn cảm thấy kinh hoàng. Đi với anh đi Hàn ơi, nào đi với anh. Âm thanh kỳ dị vừa mới cất lên thì cái bóng đó cũng đuổi về đằng sau. Cánh cửa gỗ nặng trịch trước khi lên giường đã được khóa kỹ, nay lại từ từ mở ra. Cái bàn lề lâu ngày không tra dầu kêu lên kẽo kẹt từng tiếng, để mở ra một không gian tối thẫm bên ngoài, hướng ra khu vườn tùm cây cối, và bóng tối bên ngoài tan đi như một làn sương khói. Đến lúc ấy hắn mới giật mình mở mắt choàng dậy và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Căn phòng cô vẫn vậy, vẫn bình thường. Cánh cửa gỗ đối diện giường ngủ của Hàn đang khóa chặt. Chỉ có điều người cô lạnh, dù bên ngoài trời không hề rét. Trên tấm lưng thon, mồ hôi đang túa ra ướt đẫm, lan dài ở hai phía thái dương, hòa cùng những giọt nước mắt đang chảy xuống tận cằm. Cô lắc đầu ngồi bó gối, đôi mắt nhìn vào khoảng trống xa xăm nhưng tối tăm. Chậm chậm cố nhớ lại cặn kẽ những biến cố rùng rợn diễn ra trong cơn ác mộng. Hàn vẫn biết được rằng mơ là một sự tái nghiện lại những suy nghĩ, những hình ảnh từng gặp trong ngày, để cho não bộ kết nối và liên hệ chặt chẽ những ký ức với nhau. Nhưng có điều cô đâu có gặp hình ảnh nào đáng sợ như vậy. Tại sao Hàn lại nằm mơ? Cố trấn tĩnh bản thân, Hàn cố tự an ủi mình bằng câu nói quen thuộc của người xưa rằng sinh dữ tử lành. Nằm mơ thấy ác mộng chưa chắc đã phải là điều gì suối quẩy. Hàn ngồi dậy khỏi giường, buông thõng chân xuống đất, khẩn khừ vì đầu còn vắng vất, phải viện tay vật thành giường cho vững chãi. Hàn tiến lại bên bàn viết, rót vào trong cốc một chút nước nguội lạnh, cô đưa lên uống ngực một hơi cạn sạch vì cổ họng đang khát khô vô cùng khó chịu. Nhìn lên đồng hồ thấy trời đã quá khuya, Hàn thở hắt ra và đi quanh nhà thêm một lần nữa, ngó hầu cô lấy lại bình tĩnh. Bên tay của Hàn hình như có tiếng tí tách của sương đêm nhỏ xuống những tấm bờ xi măng ở trên mái. Hàn vẫn thường ngủ lại luôn tại điểm trường, nhất là vào những đợt tiết trời thất thường nhiều mưa gió. Con đường tuy được cải tạo nhưng lại nhiều đoạn dốc đứng cua tay áo, khiến cho Hàn chật vật mỗi khi di chuyển. Vì thế mà tối nay cô ngủ luôn tại điểm trường. Đang đứng vẩn vơ bên bàn viết, Hàn chợt giật mình khựng lại vì hình như bên tai cô vừa vang lên tiếng lá đưa xào xạc. Đó không phải là tiếng gió mà là tiếng chân người đang lệt xệt bước đi ở ngoài sân. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến cho Hàn buồn rùn cả người, và bất giác cô ngồi thụp xuống giấu mình sau bàn viết. Hàn nhận ra không phải chỉ có mình cô có mặt ở điểm trường giữa nửa đêm, hãy như còn có một người nào khác nữa ở bên ngoài, đang vật vờ đi tới đi lui, khuôn động những phiến lá cây xào xạc. Hình ảnh về cái bóng đen trong cơn ác mộng lại hiện về với dung nhan khủng khiếp nát bươm để rồi bỏ, làm cổ họng của Hàn như vừa ứ lên. Cô vội vàng lấy tay che miệng, cô giấu tiếng nức nghẹn và cả nỗi sợ sắp sửa bật ra ngoài. Trước sân tiếng bước chân dẫm trên lá không còn nữa, nhưng không phải là người kia đã khuây khuất, mà Hàn còn cảm giác như kẻ đó đang đứng ngay cánh cửa này, xoay mắt nhìn qua những tấm ván gỗ ghép lại với nhau, lặng lẽ quan sát từng động tĩnh bên trong căn nhà. Sự sợ hãi chiếm trọn tâm hồn khiến cho Hàn như một kẻ mộng du, tay chân cứng đờ không thể nào cử động. Cô cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, chỉ có tiếng thở nặng nề của chính mình là thứ duy nhất báo hiệu cho sự sống. Chợt cánh cửa đang đóng chặt bỗng nhiên kéo kẹt kêu lên, tiếng bàn lề khô dầu nghiến vào nhau như những mũi dùi nóng đỏ chọc thẳng vào màng nhĩ, như để một lần nữa tra tấn tinh thần. Từ ngoài cửa hình như vừa có một luồng gió thổi tới, mang theo hơi lạnh vào cái không khí thâm u giữa nơi trăm núi ngàn khe. Nhưng chỉ có duy nhất một con người tồn tại. Thình lình cánh cửa gỗ rung lên, những phiến gỗ tạp nghiến vào nhau uỳnh uỳnh. Từng âm thanh chát chúa như có kẻ nào đó ở bên ngoài đang cố tình phá cửa chạy vào trong. Hàn hoảng hốt rú lên thành tiếng thất thanh, ở ngoài cũng có tiếng người gọi như đã giật giọng. Cô Hàn ơi, chưa dậy hả? Ngủ gì mà ngủ như chết thế? Hàn giật mình chống tay nhòm người đứng dậy. Trước mắt cô cánh cửa gỗ đã bị đẩy lùi lại đằng sau, hở ra một khoảng rộng ước chừng nửa găng tay, và thò vào bên trong là những khuôn mặt của cả trẻ con và người lớn. Ở bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua khe cửa hẹp hắt vào trong nhà một vệt sáng thẳng đứng ngắt ngang qua chiếc bàn. Ở bên ngoài lại có tiếng người kinh ngạc. Hàn à, sao lại ngồi dưới đất thế này? Bây giờ Hàn mới nhận ra mình đang dựa lưng vào tường, chân cho vào gầm bàn, cằm mặt vật áp trên nền đất. Người vừa mới gọi Hàn thức dậy là một người giáo viên khác làm việc trong cùng điểm trường này. Đến giờ mở cửa, học sinh vài đứa đã có mặt mà vẫn không thấy Hàn thức dậy, chạy đến đây để lay gọi. Không ngờ lại thấy Hàn ngồi thu lu, nằm trốn dưới gầm bàn thiếp đi lúc nào không biết. Người phụ nữ kia tên là Sảo, là một cô gái dân tộc, nhưng cũng được đi học đàng hoàng, về đây để công tác cùng Hàn. Sao đợi Hàn mở cửa, đồng thời xua bớt đám trẻ con ra chỗ khác trước khi lo lắng hỏi: "Em làm sao mà lại ngồi trong gầm bàn thế?" Lúc này Hàn ấp úng trả lời kể lại đầu đuôi sự việc, cũng như những biến cố xảy ra với mình đêm qua. Bây giờ khi nắng đã chan hòa, ở ngoài sân lũ trẻ nô đùa chạy nhảy, và bên cạnh mình là Sảo đang nắm chặt đôi tay. Hàn vẫn không ngừng run lên khi phải nhớ tới cơn ác mộng kinh hoàng ban nãy. Cũng như mọi cô gái miền núi khác, Sảo cũng rất tin vào những câu chuyện dị đoan, tin vào sức mạnh của tâm linh, tin cả những chuyện ma quỷ núi rừng. Thế nhưng Sảo lại là người cứng bóng vía. Nghe Hàn kể như vậy, chị lắc đầu: "Giờ chị mà để mày về nhà thì đường đi vừa xa vừa nguy hiểm. Thôi tốt nhất mày cứ ở lại đi đêm nay hoặc là đêm mai nữa. Chị ở lại cùng mày, có chị ở đây ma quỷ nó cũng phải bỏ chạy." Hàn nhìn Sảo cố gắng gượng cười trước câu nói đùa của bạn, mà trong lòng vẫn còn lo ngại vẩn vơ. Chỉ hôm ấy Sảo đã mang chăn gối đến điểm trường với Hàn. Nhà Sảo cách điểm trường không xa. Đúng ra thì Sảo muốn mời Hàn về nhà mình, thế nhưng ngặt nỗi nhà của Sảo đông người, chỗ ăn ở cũng chẳng có, nên Sảo cũng không ngại, không muốn đưa Hàn về ở qua đêm. Nhất là khi mẹ chồng của Sảo nổi tiếng là một người khó tính, nghiêm khắc và đôi khi xét nét con dâu từ những chuyện vặt vãnh. Một ngày trôi qua rất mau, chẳng mấy chốc mà trời đã tối. Hai chị em thu dọn bát đĩa để ra bể nước của trường rửa, rồi vào bên trong chuẩn bị chỗ ngủ. Ở điểm trường chỉ có một cái giường, hay nói đúng thì đó là ba chiếc bàn của học sinh ghép lại, trải chiếu mắc màn lên để nằm. Hai người chen chúc nhau kể cũng chật, nhưng mà trời lạnh mà nhất là cả hai đều mải nói chuyện, nên không ai để ý đến những việc linh tinh như vậy. Nói chuyện được một lúc thì thấy trời đã khuya, Hàn cũng thấm mệt cho nên bắt đầu thiêu thiêu ngủ. Trời càng về khuya càng lạnh, Hàn nằm co ro chỉ có độc chiếc chăn chiên đắp ở trên người. Cô chợt giật mình rồi vùng dậy: "Ơ hay, chị Sảo, chị không ngủ đi còn khều chân em làm gì thế?" Hàn ngoái cổ trông lại phía cuối giường, nhưng không có gì ở đó cả. Hàn nghi hoặc nhìn người bạn vẫn còn khò khè cất tiếng ngáy đều đều. Sảo hình như đã say giấc từ lâu, hơi thở đều đều cất lên trong đêm tối. Sảo nằm nghiêng quay lưng nhìn về phía của Hàn, rõ ràng không thể nào Sảo lại có thể vừa ngồi dậy để khều chân của mình được. Hàn lại nhìn xuống chân của mình, ở cổ chân vẫn có cảm giác lạnh lạnh ươn ướt, như thể có ai đó vừa nắm vào. Cái cảm giác ấy khiến cho Hàn thoáng rùng mình, nghĩ lại cơn ác mộng đêm qua. Cậu bấm móng tay vào người, cảm giác nhoi nhói đau để chắc chắn mình đã tỉnh ngủ, rồi đưa mắt nhìn quanh gian nhà mờ tối. Sàn nhà đóng cửa, ánh sáng lờ mờ từ cái đèn ngủ Sảo mới mang theo tỏa ra một luồng ánh sáng yếu ớt xoay mở cảnh vật, nhưng cũng đủ để cho Hàn thấy được những thứ ở xung quanh. Thế không có gì khác lạ, cô mới chịu nằm xuống cố dỗ giấc ngủ vì hai mắt đã cay xè. Thế nhưng nằm chưa ấm chỗ, Hàn lại thấy dưới chân của mình có cảm giác buồn buồn, rồi có lúc nó giật lên như bị ai đó túm vào mà kéo đi. Cái cảm giác mấy đầu ngón chân tự nhiên bị một bàn tay bóp chặt rồi giật lên nó rõ ràng lắm. Chỉ có điều thứ chậm vào chân của Hàn rất lạnh. Cái lạnh khiến cho Hàn dùng mình vội vã choàng tỉnh giấc, nhưng chung quanh cô ở cuối giường, ở trong nhà lại chẳng có ai. Hàn khẽ đưa tay lay tay của Sảo cùng thức dậy, nhưng Sảo ngủ say, chỉ khẽ nghiêng người đi rồi lại bắt đầu thở đều đều, như không hề biết đến những biến cố xảy đến với Hàn. Bên tai của Hàn văng vẳng như có tiếng cười trầm đục, tiếng cười khàn khàn của giọng đàn ông nhưng khó nghe, lại có cả những âm thanh nghẹn nghẹn như là một người hay hút thuốc cứ rít lên trong đêm vắng. Thình lình cánh cửa trước gian nhà kêu lên một tiếng, hé mở ra một khoảng rộng chừng nửa gang tay để lộ ra khung cảnh u ám bên ngoài. Một cảm giác rùng mình chợt chạy dọc sống lưng, làm cho Hàn tự nhiên ớn lạnh, rồi quay ngoắt đầu nhìn lại. Ở mảnh sân trước lớp không có ai, chỉ có sương đêm đã bắt đầu lãng đãng phủ mờ cảnh vật, tạo thành một khung cảnh điêu linh như thực như hư. Lẫn trong màn sương đêm u tối, Hàn lại bắt đầu nghe có tiếng bước chân đi rất chậm, xào xạc dẫm trên cả lá khô, đều đều từ sau vọng lại, như có ai đó đang tiến về sân nhà. Hàn đưa tay lên dụi mắt. Cứ ngồi bó gối tay đặt lên người của chị Sào mà không làm sao lay được bạn của mình thức giấc. Nỗi sợ đã xâm chiếm lấy tâm hồn, chế ngự trong đầu óc, khiến toàn thân cô như bị bại liệt. Chỉ có thể run run thu người lại, ngồi co ro ở trên giường, liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đang được mở. Thình lình hiện ra trên khe cửa bỗng nhiên một khuôn mặt, vẫn là khuôn mặt nhầy nhụa máu thịt đêm qua. Lẫn trong cả những cơn gió chướng từ ngoài cửa thổi tới, cô nghe thấy có tiếng người cười lên khanh khách. Tiếng cười đó trầm đục khàn khàn của một gã đàn ông, nhưng nghe khủng khiếp như thể rít qua cuống họng. Giữa đêm trường tĩnh mịch, âm thanh ghê gớm và cái hình ảnh rùng rợn đó chẳng khác nào như tiếng ma quỷ, tiếng những quan ôn quỷ sứ từ âm ti địa phủ. Không biết lúc đó lấy đâu ra can đảm, Hàn quả mạnh tay vỗ xuống người của chị Sào. Chị Sào ơi, chị Sào, cứu em với chị Sào ơi. Thế nhưng Hàn như mất đà vù ngụt, suýt nữa thì ngã lăn. Vì bên cạnh cô trên cái giường kê bằng mấy mặt bàn, chị Sào không còn nằm ở đó nữa. Như một phản xạ cực mạnh, Hàn đứng người hoảng hốt. Rõ ràng chỉ vừa mới đây Hàn còn thấy Sào nằm quay lại phía của mình, thế mà giờ đây bên cạnh cô chỉ là cái giường trống trải. Hàn lắp bắp trước bóng tối điêu linh, u ớ kêu lên không thành tiếng. Mà, chị Sào ơi. Dường như ngay lập tức, Hàn thấy hai kính cửa bật tung, cái bóng khủng khiếp bên ngoài cửa lao bổ tới, nắm lấy hai vai của Hàn bóp mạnh như muốn nhấc bổng Hàn lên. Mở mắt ra, tỉnh dậy đi Hàn ơi, chị đây. Hàn như người chết đuối vớt được cọc, túm lên trên bờ. Cô hoảng hốt nhìn chị Sào. Chị Sào cũng đang kinh hãi nhìn Hàn. Chị vừa mới đi ra ngoài đi dài, chẳng ngờ khi quay lại đã thấy Hàn nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai chân giãy lên đành đạch, mẹ không ngừng chu chéo khóc lóc. Mặc dù hai mắt thì vẫn nhắm nghiền, biết em của mình gặp ác mộng, Sào mới vội vàng chạy vào lay Hàn tỉnh dậy. Hàn ôm lấy vai của Sào khóc nức lên. Sào có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cũng đã cảm nhận được nỗi sợ mơ hồ đang xâm chiếm tâm trầm trí của người đồng nghiệp. Thôi không sao đâu, chị đây rồi, chị vừa đi ra ngoài đi dài mà nghe mày gào lên chị sợ quá. Hàn đến nức nở. Thế mà em vẫn thấy chị nằm ở bên cạnh, sao em định lay chị dậy vì có tiếng cười với con người đứng ở ngoài cửa. Sào liền lắc đầu. Mày nằm mơ đấy hả? Chứ có ai đâu, chị vừa từ ngoài đó vào mà. Thôi đừng có sợ nữa, chị đây rồi, mày làm chị hết hồn hết vía. Hàn thở hắt ra, bất giác co chân lại như muốn trốn sau lưng của chị Sào. Cái cảm giác bị tóm chân vẫn còn, trước cổ chân rồi cả mấy ngón chân của Hàn đều lạnh buốt. Sào dường như cũng nhận ra điều ấy, đưa cầm mắt sợ hãi nhìn xuống cổ chân Hàn, rồi như có một luồng điện cực mạnh. Sào đứng bật dậy để ánh đèn ngủ hắt sáng xuống chỗ của Hàn. Cả hai chị em đều tái mặt vì trên cổ chân của Hàn đang in hẳn một dấu bàn tay tím sẫm như đợt đổ chạm. Đến bây giờ thì Sào cũng bắt đầu thấy sợ. Cô nốt khăn nước bọt mà thấy rợn rợn như cuống họng. Trên cổ chân trắng ngần của Hàn, dấu năm đầu ngón tay còn đó. Miết tay lau đi nhưng không hết. Cô bấy giờ run rẩy hỏi, thế này là thế nào? Câu hỏi đó khiến cho Hàn một lần nữa rùng mình. Cô nhìn xuống chân rồi lại nhìn ra khoảng sân của điểm trường đang chìm vào trong khung cảnh tiêu linh kỳ quái. Sương trắng phủ kín không gian như bùa vây cảnh vật đầy màu tử khí. Giữa nơi rừng núi hoang vắng, giữa chốn thiên địa hỗn mang, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang âm thầm quan sát hai người. Từ ngoài cửa ùa vào một cơn gió lạnh buốt, khiến hai cánh cửa gỗ rung lên bần bật. Hàn bất giác kêu lên thành tiếng, làm cho Sào cũng vội vàng ôm trọn đến người đồng nghiệp. Cả hai run rẩy nhìn ngoài cửa gỗ liên tục kêu lên, tưởng chừng như sắp giật tung cả cái then bằng sắt chắn ngang khung cửa. Ở ngoài trời gió mỗi lúc một lạnh, mang theo hơi sương giá buốt tràn vào bên trong. Lá cây xào xạc đổ xuống ảo ạt như mưa, cành tre bị gió cuốn nghiến vào nhau, càng phù họa thêm cho khung cảnh rợn người. Hàn liền lắp bắp, chị ơi, nó đây, làm gì có ai, mày để chị xuống, chị kéo cửa, do tạt thế này hỏng hết bản đề. Không chị ơi, em sợ lắm. Cái con bé này, bình tĩnh lại xem, có cái gì mà phải gào toáng lên như vậy, chị có thấy gì đâu. Nói như vậy nhưng dĩ nhiên Sào vẫn đích trộm mắt xuống cổ chân của Hàn, nên mà dấu năm ngón tay vẫn còn in hẳn ở trên đó. Sự căng thẳng một lần nữa bùng lên trong đầu óc. Người đồng rừng như xào không lạ gì những việc kỳ quái như vậy. Hồi còn bé, cô luôn được mẹ kể cho những câu chuyện như đầm ma giấu người ở bụi tre, người lên nương sớm bị ma cho ăn đất, thậm chí có kẻ xấu số còn bị ma rừng lôi đi, không bao giờ quay về được. Những chuyện như vậy nghe thì vẫn cứ nghe, thế nhưng xảo chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng một ngày mình lại tận mắt chứng kiến sự việc diễn ra như vậy. Hàn vẫn đang co ro ôm lấy chị, hai khung cửa vẫn bị gió lên liên tục không ngừng. Xảo thì càng sốt ruột, cô không muốn cứ để cho Hàn thần hồn nát thần tính, có ít suýt ra nhiều như vậy. Xảo thở chân xuống đất, dứt khoát để Hàn ra, rồi phòng phòng tiến về phía cửa. Nhưng tay cô vừa chạm vào cái then cài thì bất thình lình một cái bóng đen xì lao thẳng qua khe cửa, kêu thét lên một tiếng thất thanh rồi rẽ đành đạch trên nền nhà. Hàn kinh hãi quá đến độ ngã ngửa ra đằng sau, còn Sào thì thất kinh gần như á khẩu. Cái bóng đen đang rẽ rủa trên nền nhà là một con quạ. Con vật bay thẳng vào trong này qua khe cửa hẹp, đập đầu mạnh xuống nền nhà vỡ toác, máu chảy linh láng trong cơn co giật trước khi thất thở hoàn toàn. Con quạ rũ xác nhưng chết mà mắt của nó vẫn mở trừng trừng. Cả mắt trắng dã tương phản một cách quái dị với bộ lông đen, là nhân chứng của loài chim báo tử, là sứ giả của cõi âm ti. Cả hai người á khẩu nhìn con vật xoài cánh rũ lên trên mặt đất, bê bết máu như báo trước một điểm chẳng lành. Ở bên ngoài trời đang gió đột nhiên ngưng bật để đổi sang một bầu không khí âm u đặc nề nặng quánh như nghẹt thở. Xào bước lùi lại phía sau. Hàn cũng hãi hùng đưa mắt quay nhìn tứ phía. Điểm chừng nhỏ giữa rừng vốn là nơi quen thuộc từ lâu với cả hai người này bỗng nhiên trở nên xa lạ. Âm u chẳng khác nào một cái nhà mồ, một chốn tử địa hoang lạnh không có hơi người. Lẫn trong không khí nặng nề, hình như còn có cả tiếng lầm rầm xen lẫn với tiếng gió rít thê lương và cả tiếng người nghẹn nghẹn khàn khàn. Hàn liền lắp bắp: "Bây giờ phải làm thế nào hả chị?" Sao nhìn xuống con quạ đã rũ cánh mà cảm thấy sống lưng lạnh buốt, còn lắc đầu: "Chị chịu thôi, để chị đóng cửa vào đã." Hàn sợ lắm, mà chẳng riêng gì cô, cô cũng thấy chân của chị Sào dù bước mà cứ lẩy bẩy run lên từng chập. Cả hai người đều nhận thấy không gian ma quái lạnh người, cả gian nhà như ngập ngụa đầy tử khí. Bên tai của họ là tiếng rừng thiêng nức đập, từng chừng dưới chốn hoang sơn dã lĩnh này cả cánh rừng đã rùng mình thức giấc theo tiếng gọi của quỷ ma. Xa xa trong rừng văng vẳng còn vọng lại tiếng quạ kêu, tiếng than dài thảm thiết như những tiếng cầu hồn lôi người vào cõi chết. Thứ âm thanh quái dị phụ họa cho khung cảnh ghê sợ ấy ban đầu còn xa xa, nhưng giờ mỗi lúc tiếng quạ lại xào xạc gần hơn, ầm ầm đập cánh như là chỉ ngay trên đỉnh đầu, thảm thiết hơn và nhiều hơn gấp bội. Tựa hồ như lũ quạ của cả cánh rừng này đều đang nhất loạt cùng lúc hóa điên và tề tựu về đây để tế sống người khác. Bỗng gió từ đâu ào ào thổi tới, trời lạnh buốt đến thấu xương và trước mặt của hai người, cánh ngựa mỏng manh, cây kết giới yếu ớt phân định sáng đêm, sống chết là một lần nữa ầm ầm như có kẻ nào đó bên ngoài đang cố sức hút vào bên trong. Tiếng gỗ kêu lên kèn két, tiếng gió rít lên thê lương hòa cùng với tiếng quạ quang quắc cầu hồn, những bốn bóp nghẹt trái tim của hai cô gái trẻ. Cả hai khi đó đã sợ đến đứng tim, mắt mờ kinh hãi trước khi cánh cửa gỗ bật tung và những cánh quạ đen ùa vào như một cơn gió lốc. Những biến cố tiếp theo cụ thể thế nào thì không ai biết, bởi vì chỉ ngay sau khi đàn quạ ùa vào thì cả hai người đều bất tỉnh nhân sự. Sáng sớm hôm sau, có một người nông dân địa phương thường xuyên gánh củi lao cho điểm trường phát hiện ra hai cô gái đang bất tỉnh nhân sự, mới vội vàng chi hô để người dân cùng các chiến sĩ biên phòng tiến hỗ trợ, đưa cả Sào và Hàn vào bệnh viện huyện. Và cũng phải mất thêm hai ngày nữa hai cô giáo mới bắt đầu hồi tỉnh. Sáng hôm ấy, Hàn mệt mỏi mở mắt đã thấy lủng lẳng trên đầu có một chai nước muối đang nhỏ từng giọt xuống ống truyền. Chập chờn mở mắt, ấn tay xuống giường để lấy đà ngồi dậy thì một người từ bên lao tới đỡ cô nằm xuống. Giọng ông khán bố của Hàn trầm trầm: "Mày cứ nghỉ ngơi đi con à, còn yếu lắm chưa dậy được đâu." Quả thật lúc ấy đầu của Hàn đau như bú bổ, tay chân buồn rùn bài hoài như bị rút kiệt máu, mồm miệng khô khốc, ánh mắt lờ đờ chỉ thấy thở thôi cũng dịu dã lắm. Tiểu Thảo hằn điền cất tiếng: "Bố à, con đang ở đâu vậy ạ? Mày làm cho bố mẹ sợ hết hồn hết vía. Thì đêm hôm thế nào mày với cái Sào lại bất tỉnh thế hả con? Trúng gió hay sao?" Mắt rơm rớm nước, Hằn mếu máo kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ông Khán nghe xong khuôn mặt từ hồng hào chuyển sang trắng nhợt vì sợ. Đôi môi ông ấp úng như định nói gì đó nhưng kìm lại được. Vốn là một kiểu chiến binh, hết đánh Mỹ lại đánh tàu, ăn bờ ngủ bụi, chui rúc vào cả những nơi hoang thiêng nước độc. Đã bao giờ ông gặp phải những cái biến cố lạ lùng như vậy? Bởi vậy mà nghe Hằn kể, ông bán tín bán nghi, không tin rằng con mình bị ma rừng bắt vía. Trầm ngâm hồi lâu, ông chép miệng, đưa tay lên vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán. Rồi không nén nổi sự hiếu kỳ, ông Khán ngập ngừng lên tiếng: "Thế mày có chắc không? Vô lý thật đó. Để bố vào sinh ra tử chưa một lần gặp trường hợp như vậy. Mà chả lẽ cái con bé Sào nó cũng bị như mày? Con không biết là chị ấy có bị như con không, nhưng mà nếu mà chị Sào cũng bị ngất như con, chắc là chị Sào cũng trông thấy cái bóng đen đó bố ạ." Ông Khán nghe Hằn phân trần chỉ im lặng không đáp. Trong ánh mắt già nua của ông lờ mờ hiện lên một sự hãi hùng tràn lan mà ngay cả một người vô ý nhất cũng có thể nhận ra. Hai người đang nói chuyện thì có một người phụ nữ tiến vào, nhắc trông Hằn đã vội vàng gượng dậy để lên tiếng: "Chào chào bác ạ." Ông Khán cũng nhã nhặn: "À, chào bác Lam, tình hình cô Sào nhà ta thế nào?" Ông Lam là một bố chồng của Sào. Hôm trước khi Sào vừa nhập bệnh viện điều trị, ông Lam có mặt, và ngay sau khi Sào tỉnh lại, ông Lam đã đề nghị cho Sào về nhà. Nhiều người phản đối quyết định có phần cứng nhắc của ông, thế nhưng một số người thì không nghĩ vậy, bởi ông Lam là một thầy Mo, người ta ngay gọi đó là ông Mo Lam. Ông Lam gật đầu chào bố con ông Khán, đoạn đặt xuống chiếc bàn kê bên cạnh giường ít hoa quả. Ông trầm giọng bảo: "Con Sào nhà tôi nó cũng ổn định được phần nào, cho nên hôm nay tôi mới đến đây, nhất là để hỏi thăm sức khỏe của cháu Hàn, hay là để hỏi xem vì sao mà nó lại xảy ra cái cớ sự như vậy." Vừa nói ông Lam vừa đưa mắt nhìn về cuối giường, chỗ cổ chân của Hàn vẫn in hẳn vết năm đầu ngón tay đã bầm đen lại như tụ máu. Hàn một lần nữa kể lại đầu đuôi sự việc chồng có hai hôm mà mình gặp phải. Ông Lam thì hình như cũng nắm đại khái tình hình thông qua cô con dâu, cho nên chỉ gật gù chứ không tỏ ra phản đối. Chỉ có bố của Hàn là vẫn còn hơi lăn tăn vì tính xác thực của câu chuyện. Ông Lam dường như hiểu ý ông bảo: "Bà có tin hay không thì cứ nhìn cái chân nó là biết, tay nào mà lại ấn mạnh đến tím đen ra như vậy." Ông Khán nuốt khan nước bọt. Ông thì vẫn thấy vệt đen ở cổ chân con, nhưng ông không nghĩ đó lại có thể là do bàn tay của ma quỷ. Bên tai ông Khán, ông Lam trầm giọng: "Thôi thì tôi cũng đã hỏi con Sào nhà tôi, nó cũng kể lại những cái sự việc như vậy. Khác chăng chỉ là nó không trực tiếp nhìn thấy cái thứ mà con ông thấy thôi." Ông Khán bấy giờ hơi lúng túng, ông hỏi: "Vậy là sao? Con tôi có gây thù chuốc oán gì với ai mà ma quỷ nó lại đeo bám?" Ông Lam lắc đầu đáp: "Ma quỷ không nói trước được điều gì, đôi khi cũng chỉ là vô tình, chúng thấy hợp hoặc là thấy người yếu vía thì bám theo. Có điều dù là ở trường hợp nào đi chăng nữa thì cũng phải xem cái nguyên nhân sâu xa, rằng làm sao mà con bác lại bị ma theo như vậy." Ông Khán liền hỏi Hàn: "Mày nghe thấy người ta bảo cái gì?" Con thấy con ma bảo con đi theo nó." "Ma đàn ông à?" "Vâng, hình như là như vậy. Trông ghê lắm nhưng chắc chắn là đàn ông." Ông Lam chấp miệng, đưa tay lên miệng vô thức xoa nhẹ quai hàm. Ông lẩm bẩm rồi bảo: "Ma đàn ông. Cháu thử nhớ lại coi cháu đã từng hứa hẹn gì với ai không?" Hẳn chưa hiểu ý của ông Lam, làm cho ông Lam phải nhắc lại: "Cháu có hứa hẹn yêu đương gì với ai không?" Cháu chưa yêu ai, mà cũng chưa thề hẹn gì cả." "Vậy thì lạ nhỉ, sao lại có xảy như vậy chứ?" Thái độ của ông làm cho cả bố con của ông Hàn đều băn khoăn và lo lắng. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, ông Lam mới nói tiếp: "Thôi được rồi, đúng ra thì cái việc này nó không liên quan gì đến bác. Có điều bây giờ con dâu của bác cũng bị ảnh hưởng, xem ra bác sẽ về xem tình hình thế nào. Để bác đưa cho mày cái này, nhớ phải giữ bên người, xỏ dây đeo trên cổ cũng được." Nói đoạn ông Lam đưa cho Hàn một vật hình tròn, trông như một cái hạt gỗ. Trước khi nhắc lại cái nghiêm lệnh đó, cháu phải nhớ lúc nào cũng mang theo bên cạnh, không được bỏ. Dứt lời, ông Lam đi thẳng ra ngoài. Trong phòng theo dõi chỉ còn lại ông Khán và Hàn đang lo lắng nhìn nhau. Lòng của họ lúc này đều hiện lên một dự cảm không lành. Bệnh viện huyện lúc này tọa lặng trên một quả đồi con, bên cạnh là một hồ nước tương đối sâu, vốn là nước dồn về từ những quả đồi ở bên cạnh. Bởi vì đây chỉ là một viện tuyến đầu nên dĩ nhiên cơ sở vật chất không có gì đáng kể. Người bệnh không thường xuyên ở lại đây mà đa phần giống xảo sẽ được người nhà đưa về sau khi thăm khám. Những trường hợp như Hàn kể cũng hiếm. Cho nên người nhà bệnh nhân hễ cứ đêm thì một là nằm ghé cùng người bệnh, hai là kiếm một cái ghế đá hay chỗ nào đó mà ngả lưng. Trên cơ sở vật chất ở đây không đủ để phục vụ cho thân nhân của người bệnh. Đêm hôm ấy bà Khán theo thói quen ở lại viện trông con gái. Qua đêm này Hàn sẽ được về nhà sau khi kết thúc quá trình điều trị và theo dõi. Nằm trên cái ghế bố mượn được của một bác sĩ, bà Khán nằm vắt tay lên trán, nhưng chằn chọc không thể nào ngủ được. Chiều nay chồng của bà đã phải vắn tắt thuật lại cho bà nghe chuyện ông làm đến đây rồi cảnh báo về việc Hàn đang bị ám. Suốt từ lúc đó đến nay, bà Khán cảm thấy trong lòng của mình nóng gian như lửa đốt. Biết con không ai bằng cha mẹ, Hàn chắc chắn chưa hề thất hẹn với ai. Hơn thế nữa, với những gì mà con gái kể lại thì cái vong kia hoàn toàn xa lạ. Bà Khán lòng nặng trĩu, liên tục thở dài cứ chấn tĩnh tinh thần và xua đi cái mùi ê te sát khuẩn nồng nặc trong khung cảnh của bệnh viện lúc nửa đêm về sáng không có lấy một bóng người. Núi đồi trung du nhiệt độ thường xuống rất nhanh, mà ngay từ đầu giờ chiều gió mùa đông bắc cũng đã ùa về, kéo theo cả những màn sương muối. Bà Khán nằm trên cái ghế bố co giò trong tấm chăn chiên mang đi ở nhà. Cửa buồng bệnh đóng chặt nhưng gió lạnh vì vẫn có thể ùa vào qua những khe liếp hở, qua những ổ thoáng khoét trên tường. Cái lạnh điêu linh không chỉ bởi sự cực đoan của thời tiết mà còn đến từ sự sợ hãi đang trú ngụ trong lòng người. Bà Khán nằm cạnh giường của Hàn, lâu lâu lại ngoái cổ trông lên. Hai mẹ con ban đầu còn nói chuyện, sau rồi Hàn lim dim ngủ mất. Bà Khán thì trằn trọc không thể nào ngủ được. Lúc nào bà cũng có cảm giác như mình sắp mất con. Lúc nào bà cũng thấy là phải để mắt thật kỹ đến cô con gái này. Ấy thế nhưng trong đầu càng nghĩ ngợi thì lại càng như có một thế lực nào đó muốn bà thiếp đi. Hai mí mắt của bà nặng trĩu, bên tai lúc nào cũng như có tiếng gió vi vu. Không gian trồng chành lãng đãng lại như có cả hơi sương trắng toát. Nằm như vậy thêm được một lúc, bà đã thiếp đi lúc nào không rõ. Chẳng biết bà đã ngủ được bao lâu, thế nhưng bỗng bà giật mình tròn mở mắt. Tiếng cọt kẹt cất lên từ hai kính cửa buồng đang vang lên bên tai. Cơ sở vật chất vốn đang nghèo nàn, lại lâu năm không tu bổ, cho nên hai liếp cửa gỗ lâu ngày mối mọt, cái lúc mở ra lại kêu lên kéo kẹt, xiết lên như tiếng người ta nghiến răng. Ban đầu bà Khán không chú ý, chỉ nghĩ rằng cửa kêu như vậy là do gió lạnh thổi vào. Thế nhưng tiếng cửa thì cứ kéo kẹt không ngừng. Hình như ai đó đã mở hẳn nó ra và không kéo then khóa lại, cho nên gió lạnh ảo tới. Bà thở dài thầm trách kẻ nào vô ý thức rồi bực mình ngồi nhổm dậy. Nhưng bà lập tức tái mét mặt, bởi bà Khán vừa sực nhớ ra rằng trong phòng bệnh này làm gì có ai ngoài hai mẹ con của bà. Chưa kịp nhìn lên giường của con, bà tái mét á khẩu khi trông thấy dưới bóng đèn trần vàng vọt đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhạt màu trên dãy hành lang hun hút. Có hai bóng người một thấp một cao, cả hai đứng lững lững thở thẫn đi không ngừng lại. Người cao to đi trước, kẻ thấp bé theo sau, nom như người đi trước đang dắt tay kẻ ở phía sau. Trong bóng tối điêu linh lãng đãng nơi sương mờ mịt, bà Khán run rẩy nhận ra cái bóng người thấp phía sau nom quen thuộc lắm. Bà không thể nào nhầm được vì đó chính là Hàn, cô con gái của bà. Bà quay phắt lại nhìn lên trên giường, quả thật cái giường đã trống không. Bà vắt vẹo trên thành giường là cái hạt gỗ mà ông Lam để lại. Cái hạt đừng xuyên qua một sợi dây, có lẽ Hàn đã tháo ra khi ngủ cho đỡ vướng víu. Bà Khán á khẩu toan gào lên gọi, thế nhưng âm thanh cứ tắc cứng trong cuống họng. Kìa chính là con gái của bà, con Hàn chứ còn ai vào đây. Hàn đang đi theo một người đàn ông trông cũng rất cao lớn, chỉ có điều là bà không nom rõ mặt. Dưới ánh trăng trung tuần vằng vặc, bà thấy cái dáng người cao cao, bóng lưng xăm xám, khật khừ lảo đảo như một người say rượu. Trong màn sương âm u như khói tỏa, hình ảnh ấy trông kỳ dị đến độ rợn người. Cái bóng lưng đó căng phồng lên một cách quái dị, như thể nó đã trương lên sưng phù như là bong bóng cá. Nồng nặc hòa lẫn với mùi ê te sát khuẩn tỏa ra từ không khí. Bà khán còn người thấy cả mùi tanh khăn khẳng như là mùi thịt thối, cuốn lên theo chiều gió, làm cho bà khán chợt rùng mình ớn lạnh. Thứ mùi đó vừa mới sộc lên, bà khán đã hoảng hốt đứng vụt dậy, với tay lấy sợi dây đeo cổ, làm đổ cây ghế bố lăn lầm lốc xuống nền nhà. Bà khán cuống cuồng chạy theo con gái, vấp chân ngã rũ rụi mà chẳng hề thấy đau. Cái lồm cồm bỏ dậy, bưng thấp bước cao đuổi theo đứa con gái đã mất hết trí giác và khuất bóng sau dãy hành lang tối tăm. Lúc bà đuổi đến khúc quanh thì đã thấy bóng của Hàn thẫn thờ bước đến chỗ khu đồi ở phía sau của bệnh viện. Ở xa xa là cái hồ nước khá lớn. Bà khán dùng mình nghĩ đến cảnh con gái của mình đã bị hồn ma lôi ra hồ rồi dìm chết. Ý tưởng đó khiến cho bà càng cố gắng chạy nhanh. Nhưng cái bóng siêu vẹo của Hàn hình như cũng tiến mau hơn. Cảm giác bất an cuộn trào nhộn nhạo trong lòng. Trong nắm tay của bà, khuấy cầu tròn tròn mà ông Lam đưa cho hôm nay hình như cũng nóng ran lên. Thế nhưng bà không hề để ý. Bà khán vừa chạy vừa gào thét. Hàn ơi, đứng lại, mày đi đâu đây? Trời đất ơi, ai cứu con tôi với? Thế nhưng rõ ràng Hàn không hề nghe thấy. Cô cứ lững thững bước đi. Bóng người phía trước hình như cũng lôi Hàn đi nhanh hơn. Trước mắt của bà khán người và ma cứ như vậy lướt đi trên mặt đất. Bà sợ lắm. Cũng phải thôi, vì làm gì có người nào mà lại không sợ ma. Nhưng mà trong lòng của bà tình mẫu từ ngày một dâng cao, như thúc giục bà phải bảo vệ cho người con gái của mình. Khi Hàn và cái bóng ma kia chỉ còn cách hồ nước một quãng xa, bà khán gào lên một tiếng thất thanh, rồi như thể có ai đó mách bảo. Bà ném mạnh khối cầu tròn mà ông Lam đưa về phía của Hàn. Khối cầu bình thường nom đen đúa như một cục than, lúc này đỏ lên, luôn có một sợi dây bay lên trong không trung, tạo thành một đường vòng cung màu đỏ máu. Chẳng biết do may mắn hay do khả năng thiên bẩm của mình mà khối cầu đó lại di trúng vào người của Hàn. Lập tức bà khán thấy có một luồng sức mạnh như một cõi vô hình tràn đến, đẩy mạnh bà và cả Hàn ngã ngửa lại đằng sau. Sức ép rất lớn khiến trong thoáng chốc bà cảm thấy ngực của mình như ứ nghẹn lại, tưởng chừng như tắt thở. Đúng lúc ấy thì từ phía Hàn có một tiếng rít thất thanh cất lên trước khi tất cả chìm vào trong không gian tĩnh lặng. Xung quanh bệnh viện cũng có mấy nhà dân, nhưng họ dường như cũng nghe được tiếng chu chéo của bà khán. Họ vội vàng mở đèn thức dậy. Người ta đứng túm tụm ở chân đồi, có người còn trèo cả tường ngó vào xem. Một đông bảo vệ và một người mặc áo blue cũng tuổi đến gần. Thế cả mẹ lẫn con đều nằm vật ra đất thì lo. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người ta cũng tức tốc đưa cả hai mẹ con bà khán vào trong phòng bệnh. Người bác sĩ trực kiểm tra tình trạng của cả hai mẹ con chấp miệng hỏi bà. Có cái gì nổ ở ngoài đi thế? Bà khán biết nhưng mà không dám trả lời, bà bèn lắc đầu. Hai mẹ con tôi mất ngủ, đang đi dạo ngoài đó thì tự nhiên thấy bùm một cái, xong rồi cả hai đều văng đi. Khổ thân con gái của tôi, không biết nó có sao không nữa. Ông bác sĩ lắc đầu. Con gái bác thì không sao, huyết áp ổn định, chắc chỉ ngất đi thôi. Lạ thật, sao lại có cái gì nổ ngoài này thế này? Ông bác sĩ vừa nói vừa đi ra bên ngoài. Một lúc sau thì Hàn tỉnh dậy. Vừa trông thấy mẹ Hàn rơm rớm nước mắt, bà khán cũng vội vàng ôm chầm lấy con. Nó dắt mày đi hả? Khổ thân con, mẹ sợ quá, mẹ tưởng nó định dìm chết mày rồi chứ. Hàn nức nở gật đầu, cô bảo. Nó dắt con xuống giường, con biết hết đâu mẹ. Con còn định gọi mẹ dậy nhưng mà con không có nói được. Mẹ cứ nằm đó mà ngủ, con đi qua người mà mẹ cũng không biết. Bà khán trầm ngâm thở hắt ra. Giả sử ban nãy nếu cái cửa kia không kêu lên, hoặc giả như bà không biết đường cầm theo khối cầu nhỏ nhỏ của ông Lam, thì không biết cứ sự sẽ trở nên tồi tệ thế nào. Ngay trong đêm ấy, ông Khán có mặt. Đi cùng ông Khán dĩ nhiên có cả ông Lam. Cả hai người đều hết sức lo lắng, mặt ai cũng tỏ rõ sự căng thẳng không gì che giấu. Sau khi có mặt, ông Lam hỏi cặn kẽ tình hình trước khi quả quyết nói với hai vợ chồng ông bà Khán. Kiểu này thì chắc chắn là con bé nó bị người âm theo rồi. Mà không chỉ đơn giản là đi theo, người ta còn định kéo nó chết cùng. Cái Hàn là đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành, tôi không nghĩ nó lại có thù oán với ai cả để xảy ra cái cơ sự này đâu. Ông Khán cũng gật đầu phụ họa. Nó thì hiền lành lắm, có làm mất lòng ai bao giờ. Nếu thế này chẳng còn cách nào khác, ta đành phải làm lễ để xua cái vong đó đi. Nhưng mà trước mắt ông bà phải để ý thật kỹ đến cháu, không được rời nó nửa bước. Nó cũng không được ngủ, mà tốt nhất là ông bà mang nó về nhà. Bệnh viện là nơi phát sinh bệnh tật, nhất là chỗ dương khí suy giảm, không nên nán lại đây lâu. Bà Khán vội vàng nghe theo, thế nhưng rồi lại hỏi: Bác Lam, thế bác còn quả cầu? Ông Lam lắc đầu: Bây giờ cái thứ đó không giúp được gì nữa. Đây không phải là quả cầu mà đó là hạt trầm. Tôi tự tay đẽo gọt rồi áp phù chú vào bên trong. Có điều nó cũng chỉ có phần nào tác dụng tránh tà, cân bằng đại dương khí chứ không thể trừ tà. Còn cái tà linh đang bám theo con bé không dễ đối phó. Nói cho dứt lời, ông Lam đã đứng dậy, nghiêm túc nhắc lại thêm lần nữa: Bây giờ ông bà tạm thời hãy ở lại đây, túc trực bên cạnh nó. Mấy tiếng nữa là trời sáng, mà trời lên mới được đưa con bé về nhà. Tuyệt đối không được để cho nó ra ngoài một mình, nhất là những nơi vườn tược nhiều cây cối, hay ra ngoài khi mặt trời đã lặn. Ông bà Khán thấy vẻ mặt căng thẳng của ông Lam thì cũng vội vã gật đầu răm rắp nghe theo. Hai người cả đêm không ai dám ngủ. Hết ông lại đến bà, thay nhau túc trực bên cạnh giường của Hàn, hoặc luẩn quẩn bên ngoài cửa phòng bệnh. Ai cũng sợ rằng Hàn sẽ lại bị hồn ma lui đi thêm lần nữa. Không khí căng thẳng như một màu đen phủ trùm bóng tối lên đầu gia đình cô gái trẻ với sự bí ẩn điêu linh và rùng rợn. Trời hừng sáng, thấy ngoài đường đã có người qua lại, ông Khán mới chạy ra ngoài cổng bệnh viện mua về một bát phở để cho Hàn ăn lót dạ. Bà Khán cũng bảo: Tranh thủ ăn đi con à, ăn cho lại sức. Con mệt lắm, con không ăn được đâu, mẹ ăn hộ con với. Bà Khán chép miệng dỗ, phải đến một lúc Hàn mới ăn được vài thìa. Ở ngoài, ông Khán sốt ruột gọi điện nhờ một người bà con đánh ô tô đến đón Hàn về. Cái xe vừa dừng trước cổng, chú của Hàn là ông Khanh đã lật đật mở cốp, ôm đống quần áo đựng sữa xuống. Ông Khán cũng mở cửa xe đỡ Hàn. Nhưng mới vừa đặt chân xuống đất, Hàn đã quay người nôn thốc nôn tháo. Bà Khán đến sốt ruột: Ôi chết, xe xe hả con? Nhưng ông Khán thì không nghĩ vậy, bởi Hàn không hề nôn ra thức ăn. Dưới đất là bê bết những thứ dung dịch đen xì, đặc quánh như nhựa đường, bốc mùi tanh thối kinh người. Ông Hàn quay sang nhìn con thì thấy Hàn đang vịn tay vào một gốc cây, nhưng mặt trắng trợn, bọt mép sủi ra trên khóe miệng và cũng có màu đen kịt. Năm đầu ngón tay bấu mạnh vào gốc cây đến nỗi bật máu. Bà Khán hoảng hốt thét lên, làm hai anh em ông Khán đều kinh sợ, vội vã bế thúc Hàn đưa vào nhà. Hàn nằm trên giường tay chân co quắp, người quằn quại thi thoảng lại rẫy đành đạch như thể mắc chứng động kinh. Hai anh em ông Khán rồi đại thêm ba bốn thanh niên nữa xuống vào mới giữ được chặt chân tay của Hàn, cho một người lấy dây thừng cột chặt vào chân giường. Một người đàn bà nhanh nhẩu chạy vào cầm cái đũa với một đoạn dây, nói như quát: Gà đũa vào mồm, không nó cắn lưỡi bây giờ. Có người thanh niên nghe lời định nhảy lên bóp mồm của Hàn rồi đặt đũa vào giữa, thì Hàn bất chợt cười khanh khách: Thả tao ra, thả tao ra để tao đi với chồng tao, thả tao ra. Người thanh niên kia sợ quá thoáng chần chừ, nhưng ngay lúc ấy Hàn đã thẻ lưỡi định cắn. Cũng may có vài người đã chuẩn bị từ trước lao đến bóp chặt miệng của Hàn. Lúc này người thanh niên kia mới kịp lách cái đũa qua hai hàm răng, quấn chặt sợi dây quanh cổ. Hàn rẽ lên đành đạch, mắt trợn trừng long lên sòng sọc. Thi thoảng từ hai kẽ răng, những dòng bọt dãi đen đặc cứ phì lên, bốc lên một mùi hôi tanh khủng khiếp. Trong nhà lố nhố đứng đến cả chục người, nhưng đều lặng ngắt như tờ. Ngập ngụa không gian là một sự kinh hoàng của một thiết lực vô minh đang ngự trị. Ánh sáng yếu ớt và ma mị nơi đây như một nghệ sĩ tạo hình. Trăng đêm hôm khuya khắt này tại căn phòng đã chìm sâu vào cõi chết. Khuôn mặt của những kẻ hiện diện nơi đây đều như một bản sao của khuôn mặt Hoàn, nằm vừa quái dị bí hiểm lạnh lùng, vừa ngơ ngác và mê hoàng. Văng vẳng bên tai những người có mặt là những lời cầu xin khấn khứa cùng tiếng khóc nức xé ruột gan của người đàn bà bất hạnh. Cảnh tượng mà không khí lẽo đẽo nơi đây có cái gì đó giống như một buổi đưa ma. Người chết nằm cứng đờ trên giường, nhắm nghiền mắt hoặc là hé mắt không khép hẳn. Xung quanh nồng nặc mùi giấy đốt vía cho ra cho, mùi vàng hương cầu đạo. Dưới chân người là những hạt cơm rơi và con cháu ngồi khóc than trong tiếng kèn, tiếng sáo ủ ê mù mịt. Nhất là lúc này trời bỗng nhiên sụp tối, giống mấy chỉ non trưa mây đèn ở đâu dồn về dày đặc, phủ kín lên thung lũng một màu tối điêu linh. Trong căn phòng âm u dưới bóng của một ngọn xấu già, bóng đêm như lại càng tụ lại, và mấy bóng đèn đỏ vừa được người nhà mang đến dường như cũng chỉ thắp lên một vầng sáng vàng vọt, một thứ lửa hấp hối giống như sự sống của hắn vậy. Con ơi là con, sao lại đến nông nỗi này hả con ơi? Tiếng nói xé lòng của bà Khánh lại cất lên như một sự phân trần cho lòng thương xót mà bà dành cho cô con gái. Gió từ đâu ùa vào lạnh ngắt, khiến cho mấy ngọn đèn dao động. Ánh sáng mờ lòa khiến tất cả màu sắc trong ánh sáng vàng nó đều phai nhạt sơ xác. Trên cái giường che ọp ẹp, hắn nằm đó như một kẻ vô tri. Đôi mắt sáng long lanh như nước hồ thu đã không còn được sự thông minh, chỉ còn là một màu xám đen u uẩn vô tri vô giác. Làn da thường khi hồng hào của cô lúc này nhạt thích, xám xịt như bức tường vôi, từ hồi chỉ chạm vào thôi đã chốc lở và tan vỡ. Cái đũa chặn ngang mồm đã thấm đầy thứ rớt rãi đen sì, vo ve với con ruồi nhặng không biết từ đâu bay lên, nhẫn như chọc cái vòi bé tí của chúng vào kẽ răng của hắn. Ông Khánh lại vừa mới đào một tua chở ông Lam từ nhà sang đây. Vừa mới bước vào, ông Lam thở hắt ra, mặt mũi vô cùng căng thẳng. Sao lại nhanh thế này cơ chứ? Lời vừa dứt thì bà Khánh đã nhào đến. Bác Lam à, em xin bác cứu cháu nó, nó chết mất bác ơi. Ông Lam vội vàng đỡ bà Khánh dậy, đồng thời quay sang nói với mấy người thanh niên họ hàng của nhà ông Khánh. Chuyện đã đến nước này, không làm thì không được. Mọi người chuẩn bị giúp tôi những thứ này. Ở bên ngoài căn nhà u ám đằng sau bức tường toàn đá, gió bỗng thổi ào ào như giận dữ. Cây rừng ngả nghiêng tưởng chừng sắp bật gốc đến nơi. Chim thú thi nhau kêu lên hoảng hốt, cả một bầu trời bỗng tối sầm phủ đầy mây đen. Và dãy núi nơi đây dường như đang rùng mình tỉnh giấc. Buổi lễ bói ma diễn ra trong không khí trang nghiêm và bí hiểm. Nội tầm gia đình ông Khánh sinh sống trên quảng núi này hầu như đều vội vã kéo về đây. Gió mùa ào ạt đem theo hơi lạnh, hoặc có thể ở cái chốn thâm sơn cùng cốc dã lĩnh vẫn lạnh tựa ngàn năm như vậy. Quyện chặt với khối không khí đang dần bị hút cạn trong cái hõm tối âm u, chỉ leo lét mấy bóng đèn đỏ treo cao không tỏa nổi sức sáng để soi rõ từng bộ mặt của người. Ba hồi tù và cất lên là tiếng còi báo động, đánh thức núi rừng, đánh thức cả những người dứt cơn ngủ bình yên để tỉnh giấc cùng hợp sức bói ma. Căn nhà ba gian tường chỉnh đất rộng thênh thang bỗng nhiên hóa chật vì những cái đầu đen trắng nhấp nhô cứ rầm rì thứ tiếng cầu khấn kỳ lạ. Trong nhà là cái án thờ lung linh, những ngọn nến mập mờ trong hương khói, dán bên trên là những hình cắt giấy, những tờ vàng mã thể hiện ba cõi thiên địa nhân. Dâng ngang trên trần nhà là những sợi dây thừng bện bằng dây rừng chắc chắn. Đỡ lấy hai tấm vải đen dẫn từ cửa kéo đến tận bàn thờ làm cầu nối để thánh thần biết cách vào nhà. Hắn vẫn nằm trên cái giường che ọp ẹp, người ta đã bê cái giường ấy đặt ở giữa nhà, nơi mà Mo Lam nói rằng là chỗ tập trung được sức mạnh của người sống để đối chọi với người chết. Xung quanh hắn những cái đầu đen chít khăn hoặc là để đầu trần của hơn 30 bóng đàn ông. Gió lại nổi lên làm những tàu lá chuối ngoài sân quẫy động rung lên soàn soạt thay nhau dựng đứng như những cờ phướn cờ tang, như báo hiệu về sự hiện diện của những vong hồn tổ tiên mới trở về từ chốn u linh. Giữa không cảnh sáng tối đan xen, mịt mù khói hương u ám ánh nến, cái dáng rắn giỏi của ông già bỗng hóa thành lòng khổng nhưng bí hiểm chập chờn trong cõi ảo giác hoang mê. Lập lánh hiện ra trước khung cảnh ám đen chỉ toàn là những ánh mắt vừa tò mò vừa e sợ. Hắn nằm trên giường rên lên hừ hừ, nước dãi đen kịt từ mồm lúc này đổ sang màu đỏ của máu, vẫn liên tục rỉ ra ở khóe miệng. Mắt của hắn trợn trắng đồng tử rõ lên trần nhà, nhìn hai mảnh lụa đen phất phơ như dòng suối đưa ma vào âm phủ. Mò Lam vừa đặt lên mặt của hắn một mảnh vải trắng, vẽ chi chít những hình mây dáng núi ngoằn ngoèo. Lập tức hắn co cứng cả người, mấy sợi dây thừng trói tay chân của Hàn kêu lên kèn kẹt như sắp đứt. Hàn thở dốc, tấm vải trắng phủ lên trên mặt nhanh chóng đổi thành màu đỏ, cộng với tiếng rên rỉ đau đớn đã hóa thành những tiếng thét gào vì sợi dây thừng vuông hình hay thực ảnh đang nghiến chặt vào da thịt, thiết thật chặt như sắp cắt tận tới tận xương. Xung quanh của Hàn, những người đàn ông đang được lựa chọn đã bắt đầu dậm chân, cúi người vỗ đất, tiếng chiêng gõ ả uôm như tiếng hổ gầm, tiếng khèn lanh lảnh réo rắt như tiếng ma kêu, và cả tiếng người hát lên những khúc nhạc như cầu hồn gọi ma rùng rợn. Mò Làm đứng cạnh Hàn đang chấm tay vào bát tiết, nhỏ xuống tấm vải phủ trên mặt của Hàn 9 giọt máu đỏ au, cũng lập tức thấm vào tấm vải. Bát tiết còn sót lại, Mò Làm kính cẩn dâng lên, quay chung quanh như để xin phép các bậc thánh thần trước khi uống một ngụm nhỏ và phun mạnh ra chung quanh. Một vài người được chọn từ đầu cũng bắt chước làm theo Mò Làm, chỉ khác là họ dùng từng bát máu đổ linh láng trên nền nhà, vẽ thành một vòng tròn như là đường kết giới, phân định cõi người và cả cõi ma. Văng vẳng cất lên từng tiếng máu đổ xuống nền nhà là những tiếng hát ai oán não nề, kỳ dị rít lên mỗi lúc một thê lương của thầy Mo. Trời gió bỗng rít cào thổi ùa vào như một trận cuồng phong. Mùa này không có bão cũng chẳng lạnh đến thế này, mà những người co ro trong nhà đều rét run cầm cập, nếp mình vào sau một góc nhà, nhìn mọi thứ như chao đảo ngay trước mắt. Ánh điện sáng lập lòe khi mở khi tỏ, cả căn nhà như chìm vào trận bão, hắt hiu từ ánh sáng điêu linh và huyền bí. Những lời cầu khấn đan xen giữa những tiếng gõ vung trầm đục đinh tai, tiếng thú thít nghẹn ngào của người đàn bà tội nghiệp và tiếng răng đập vào nhau lách cách, khiến không khí có vẻ hỗn mang thiên địa vì những bóng người đen kịt thắt trên bức tường đã bắt đầu ngọ nguậy như một lũ ma quỷ. Hai tấm vải đen kéo từ trong nhà ra cửa căng lên, dần lên phần phật tựa như một thiết lực nào đó đang cố sức để giật nó ra. Tấm vải đó tượng trưng cho giường lối của thần linh, cho con đường nối liền hai cõi. Là một thứ tín ngưỡng lâu đời, họ tin rằng có tấm vải này thì thánh thần mới có thể trở về để bảo vệ cho con cháu, ngăn mà ác vào trong nhà, bảo vệ người bên trong, bảo vệ gia súc nuôi ở sân, để của cải, để linh hồn của các thành viên trong nhà không bỏ đi nơi khác. Bây giờ thì hai tấm vải đó đang căng lên phần phật như là sắp tung ra trước sự căng thẳng của Mò Làm và những người có mặt trong nhà trong buổi bói ma rùng rợn. Trong hương khói mịt mờ phủ kín cả không gian tăm tối, trong tiếng khấn như là ngắt huyền bí giận người, trong tiếng khóc nức nở gọi ma điêu linh kỳ quái, tiếng nguyền chú bí hiểm cất lên như là phù phép, như sách động, như chuyển năng lượng cho người đương chịu lễ. Hắn nằm im giữa giường, mảnh vải thấm máu rỉ ra từ miệng, đang tí tách nhỏ từng giọt nước dãi tanh lợm giọng xuống nền nhà. Hàn nằm dưới tấm vải toàn thân run đầy bẩy, nhưng hai thức vải đen đang phần phật trước cơn giông gió điên cuồng dữ dội. Tấm vải đỏ vỗ lên trên bề mặt vẽ nhằng nhịt những hình tượng dị thường, ngoằn ngoèo như rồng bay rắn lượn. Chỗ cường chỗ nhu, chỗ khuyết chỗ đầy, song đều tụ lại vào một hình vẽ xoắn chồn ốc trên đỉnh đầu của người chịu lễ. Gió bỗng nhiên trong chốc lát lại thổi tới, lần này vô sâu vào bên trong căn phòng như muốn lật tung tấm vải trên đầu của Hàn. Ông Làm nhanh tay túm được một góc tấm vải rồi ấn xuống, thế nhưng vẫn khiến cho Hàn lộ ra một góc, để lộ ra hai hàng lợi tụt xuống nhô lên, những chân răng hồng hồng trên nền thịt đang ở màu xám xịt. Tưởng chừng chỉ uống nước thôi cũng làm cho những khóe lợi ở chân răng rỉ máu. Mùi tanh tưởi bốc ra khăn khẳng hôi thối như thịt cá bị ươn, nồng nặc khắp căn nhà, khiến một vài người phụ nữ yếu vía cúi gập người nôn thốc nôn tháo. Hàn nằm trên giường tứ chi dang rộng, nhưng vẫn quằn quại như cố tìm cách thoát. Những cổ chân cổ tay dường như teo hẳn lại, lên chẳng chịt những đường cân máu. Trên cái vai trần gầy guộc, mặt của Hàn lúc này phủ kín vải đỏ thấm máu mồm, lâu lâu lại có những sợi tóc lả tả rụng xuống nền. Ông Làm thi thoảng ngừng khấn, ngậm vào miệng một ngụm rượu hay đặt nước rồi phun vào mặt của Hàn. Nước chảy xuống lập tức bị nhuộm đỏ vì máu mủ rỉ ra từ những vết lở loét trên người. Và mỗi lần như vậy Hàn lại rú lên, nhưng tỉnh táo hơn đôi chút, cái thể ngừng quằn quại, phản đứng lại bằng những tiếng rên rỉ vì đau. Mẹ ơi, cơn đau lắm mẹ ơi. Hàn rít lên, Bà Khán cũng nức nở bật tiếng khóc. Ông Lam lắc đầu. Mà kệ nó đi, không phải là nó đâu. Tấm vải tượng trưng cho cha trời phần phật rung lên, kéo đầu của Hàn hít nghiêng sang bên này rồi nghiêng sang bên kia. Mẹ đất cũng rung lên bần bật như sắp hất tung người của Hàn. Nằm kề đến chung quanh tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ cũng bập bùng như sắp tắt. Mẹ ơi, lão Lam sắp giết con. Bố ơi, là lão Lam, là mọ Lam hoa ma bắt ổn con đấy. Bà Khán khóc giống lên, tay túm chặt lấy chân giường như muốn níu lại trên dương thế phần hồn vía xót lại trong người cô con gái, nhưng đã bị một nhóm thanh niên lôi ra ngoài. Ông Khán cũng không khác gì vợ, đứng viện tay trên chấn xong tái mặt nhìn bùi bối ma, mỗi lúc trở nên căng thẳng. Trong gian nhà không biết là Hàn hay một thế lực nào đã chiếm lấy cơ thể của cô, liên tục vang lên những lời chỉ rủa để tục tĩu. Ông Lam mặt đã tái xanh không ngừng gõ vung, không ngừng hát lên những lời lanh lảnh như tiếng chim hót khô vang. Trong không gian chớp lóe ma mị đến giận người, ông rít lên qua kẽ răng. Lệ quỷ to gan, cái bao tội nghiệt vẫn không chịu hối cải. Này ta cho mày cơ hội cuối, nếu biết khôn hồn hãy thoát ra người cô gái này. Chỉ có tiếng cười kèn kẹt vang lên, và từ dưới lớp vải phủ đầu vọng về một thanh âm như thách thức. Thằng già, ta xem mày có đủ kiên nhẫn để giết nó hay không. Lời nói của lệ quỷ vừa cất lên, ông Lam gầm lên một tiếng rồi trong chớp mắt, ông nhảy phắt lên giường, ngồi lên bụng của Hàn. Một tay ấn cái đầu điên đảo lắc lư của cô, tay còn lại vòng ra sau lưng rút phát con dao găm nhọn hoắt. Cảnh tượng đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, chỉ trong một cái chớp mắt, lưỡi dao sắc lẹm cắt ngang qua cần cổ trắng ngần. Hàn lập tức rũ ra trước tiếng hét thất thanh của bà Khán. Thấm vải thấm máu phủ trên mặt của Hàn bỗng căng phồng lên như quả bóng. Tất cả những người trong buổi bói ma đều chết lặng, còn những tiếng kêu còn không bật được ra ngoài vì giây phút bất thần khủng khiếp. Không gian ngưng động, không còn tiếng hú hét khóc than, không còn tiếng chiêng, tiếng vung, tiếng gió. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng kim loại đang cắt sâu vào từng thứ thịt sần sật rột rột. Máu phun ra, Hàn nằm lặng ngắt. Ôi dồi, con ơi! Ông Khán lao đến nhưng bị Mo Lam ngăn lại. Mo Lam nhìn ông bằng một đôi mắt lạnh lùng. Đoạn Mo Lam cầm tấm khăn đỏ phủ mặt Hàn, giật mạnh rồi ném mạnh cái khăn vào ngọn lửa. Cái khăn thấm đẫm máu tươi mà cháy lên rừng rực, để trong ngọn lửa như phản chiếu những hình ma bóng quỷ kỳ dị, lại ầm ĩ tiếng chú chéo chửi bới. Ngọn lửa xanh đét như ma ấy phải một lúc sau mới hoàn toàn tắt lịm. Bây giờ người ta mới nhận ra rằng trên giường Hàn vẫn thoi thóp nhìn ông Khán, khuôn mặt tái xanh nhưng lại đang nở một nụ cười. Buổi trục ma kết thúc trong không khí nhẹ nhõm của cả đại gia đình. Ông Lam mệt mỏi gần như kiệt sức vì cả buổi lễ kéo dài đến gần 3 tiếng đồng hồ. Bên cô đó xuất phát từ việc cô Hàn một lần đi tắt qua rừng để đến điểm trường, vô tình đi qua ngôi mộ của một tay lính tàu, chết ở đây từ những năm 79. Ngôi mộ hoàng vô chủ vốn chỉ là một nấm đất bên vệ đường, tưởng chừng không có gì nguy hiểm, lại là nơi chứa đựng oán khí của kẻ ngoại xâm. Năm xưa đã đến đây, nay lại gặp Thiên Hàn hợp cung hợp mệnh, nay lòng ta muốn áp vòng chấn hồn rồi ép Hàn vào chỗ chết để thỏa mãn lòng ta. Lệ quỷ là ác vong giật ra ác tính bẩm sinh, vốn đã nhiều nay lại phải nằm trơ trọi nơi rừng hoang núi thẳm, không ai hương khói, oán khí tự nhiên chất chồng nên âm lực vô cùng hung hiểm. Đó cũng là lý do mà Mo Lam phải khá chật vật mới có thể xuống tay trừ khử được vong này. Và để trừ được nó không chỉ đơn giản là dọa cắt cổ của Hàn, mà phải để cái vong đó không thoát được ra ngoài. Khi đưa lưỡi dao cắt cổ Hàn, Mo Lam đã khiến cái vong nghĩ rằng mình bị mất nơi trú ngụ, khiến nó phải tìm cách thoát ra ngoài. Thế nhưng cuối cùng lại bị hãm trong tấm vải đã được Mo Lam yểm bùa từ trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.